Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94. Đi săn bắt đầu. Cho tới bây giờ trên địa cầu mọi người cũng không có phát hiện khu mỏ quặng đến cùng ở vào tinh hệ vị trí nào. Nếu như dựa theo đa nguyên vũ trụ khái niệm mà nói, vậy đại khái liền là hai cái song song địa cầu bởi vì một loại nào đó pháp tắc mà giao hòa. Truyền tống vết nứt kỹ thuật đến từ kim tự tháp. Nếu như không có kim tự tháp, nhân loại có lẽ hội diệt tuyệt tại đại hạo kiếp. Đi săn thịnh hội vậy bởi vậy không có cách nào tiếp sóng. Dù sao hai thế giới nói không chừng cách xa nhau mấy chục ngàn cái hệ ngân hà xa như vậy. Đám thợ săn tại bãi săn đất đỏ lâm bên trong liên tục 7 ngày chém giết đi săn. Mà phe tổ chức cùng các quốc gia sứ giả thì lại lấy sân vận động lớn vì sân khấu. Tổ chức lấy tiếp tục 7 ngày ca múa thịnh hội. Đám thợ săn tranh đoạt vinh dự. Các quốc gia các cao tầng thì tại nơi đây kiến thiết ngoại giao. Mỗi một lần đi săn thịnh hội đều là một vòng mới quan hệ ngoại giao tẩy bài. Tại Lincoln thành lũy cường thế muốn đoạt lấy tầng thứ 8, thủ thông, lúc thế giới thế cục. Vậy tại trận này thịnh hội bên trong, chậm rãi cải biến. Về phần đi săn, mọi người đương nhiên để ý cuối cùng là chi đội ngũ kia cướp đoạt đệ nhất thế giới thợ săn đoàn đội vinh quang. Vậy để ý mình thành lũy đám thợ săn bài danh như thế nào. Nhưng bọn hắn không thể nào quan sát, cũng chỉ có thể tại tiệc rượu xa hoa lãng phí bên trong chậm rãi chờ đợi. Thời gian là báo danh về sau 15 ngày. Đi săn thịnh hội mở ra. Thụ Hải, Đường Nhàn trong nửa tháng này liền làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tại nửa tháng trước mua xong đĩa CD hóa sách vở về sau, hắn đem những này đĩa CD tìm người một lần nữa kéo liều mạng một bản, xác thực bảo đảm mỗi quyển sách cũng sẽ ở cố sự giảng đến hấp dẫn người ta nhất thời điểm im bặt mà dừng. Sau đó hắn cũng không sợ đường vòng về tới khu mỏ quặng, quay trở về Thiên Khuyết Bình Nguyên, đem cái này chút cố sự đĩa CD đưa cho Bạch Mạn Thanh. Bạch Mạn Thanh rất là cảm động, mặc dù thủy chung là vắng ngắt đối đãi Hứa Nhàn, độ thiện cảm lại thăng lên đến thình thịch tâm động. Nàng cho rằng Đường Nhàn cho mình đưa tới một đống cố sự, mặt đối với mình thời điểm, tất nhiên là Hứa Nhàn nhân cách, trong lòng tự nhiên càng vui mừng hơn chút. Đường Nhàn cảm thấy cái này độ thiện cảm sớm tối muốn rơi trở về, nhưng đến lúc đó lại thanh trách nhiệm giao cho cái kia bị hắn nói dóc đi ra Đường Nhàn nhân cách liền tốt, cho nên cũng không có tiến một bước rèn sắt khi còn nóng. Đưa xong cái này chút tiểu thuyết cố sự về sau, hắn liền lướt qua rời đi, rất giống một cái làm việc tốt không lưu danh mẫu mực. Bạch Mạn Thanh có chút không nghĩ ra, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền dựa theo Đường Nhàn giáo, mở ra có tiếng sách báo, bắt đầu nghe thế giới loài người cố sự. Chuyện thứ hai, Đường Nhàn đi khanh Cửu Ngọc Thảo Nguyên, từ thương lộ nơi đó muốn một chút an ngải, dựa theo trước đó tại tiến hóa khu nhìn thấy phối phương. Hắn đem an ngải làm thành rút ra vật, không vì cái gì khác, chỉ là tiêm vào cho một chút lạc đàn ngự sơn thú. Vì thế còn đặc biệt mang theo khanh Cửu Ngọc cùng đi chuyến huyết sắc hoang nguyên bên ngoài địa phương, tốn thời gian một tuần bắt tiếp cận 15 con ngự sơn thú. Trên phạm vi lớn rút ngắn đường ra thịt dê quán xuất hàng chu kỳ. Khanh Cửu Ngọc nguyên bản cảm thấy có chút tàn nhẫn, muốn ăn bọn chúng thì cũng thôi đi, còn để bọn chúng nhớ không rõ cửu nhân. Nàng hiếu kỳ Đường Nhàn làm sao biết nhiều như vậy nhân loại hắc khoa kỹ. Đường Nhàn nói ra, đây không phải tàn nhẫn, bọn chúng bị nuôi nhốt ở nơi này chính là vì thuận tiện bị chúng ta ăn hết. Giả sử có thể quên quá khứ thù hận, khoái hoạt chờ đợi bị xuất hàng, không phải cũng là một loại nhân từ sao? Còn nữa, mau mau thật vui vẻ còn sống mới có thể dài càng nhiều thịt, mập chỗ ở là vui vẻ, vậy bởi vì khoái hoạt mới hội mập, Về phần loại này rút ra vật, ngươi có thể quản nó gọi mạnh bà thang. Nhân loại bên kia một chút phạm pháp tổ chức làm đồ vật. Dùng rất tốt, ta nói qua, nhân loại có rất nhiều giá trị được các ngươi học tập địa phương. Khanh Cửu Ngọc không có có mơ, tưởng, liền tin tưởng Đường Nhàn lời nói. Đường Nhàn nói chuyện luôn luôn để nàng cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Tại núi đá cùng cây cối rất ít huyết sắc hoang nguyên. Hồ ly nhóm kỳ thật rất khó tìm đến thích hợp làm ổ địa phương. Tăng thêm nơi này cũng không có rừng gỗ bên trong song tướng lan. Làm chiến bại người di chuyển, đối bọn chúng tới nói còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Đường Nhàn liền mang đến lều vải, dạy cho Khanh Cửu Ngọc như thế nào dựng, đồng thời còn nói cho Khanh Cửu Ngọc chung quanh địa hình. Cùng thích hợp làm rào chắn gỗ thô vật liệu từ chỗ nào đi lấy. Đồng thời tại bộ phận để đó không dùng trong thảo nguyên. Gieo xuống song tướng lan. Đây hết thầy Khanh Cửu Ngọc nhìn ở trong mắt rất là cảm động. Đường Nhàn ý nghĩ tự nhiên có chút tư tâm. Thanh nơi này cải tạo là thứ nhất chi nông trường. Khiến cái này bọn tiểu hồ ly tại đại hồ ly dẫn đầu dưới giúp mình khi giám sát. Cho nên hết thảy tự nhiên phải dùng tâm. Huyết sắc hoang nguyên cải tạo vẫn chỉ là sơ bộ giai đoạn. Đường Nhàn quyết định chờ Zopera bình nguyên chiến sự sau khi kết thúc. Lại đến xem, trong lúc đó liền lưu lại Khanh Cửu Ngọc lực mạnh kiến thiết tốt. Khanh Cửu Ngọc chỉ cảm thấy Đường Nhàn thật là một lòng vì hồ tộc suy nghĩ. Tốt như vậy thao thiết. Nhưng cùng trong truyền thuyết không thể diễn tả tham ăn thú khác biệt quá. Lớn, nhìn xem tại hoang nguyên dạo bước ăn cỏ con cừu non. Đường Nhàn vừa lòng thỏa ý rời đi. Thời gian vậy vừa lúc qua 15 ngày. Hôm nay chính là đi săn thịnh hội bắt đầu thời gian. Thụ hải lấy nam to lớn thổ địa đều thuộc về đất đỏ lâm. Nơi đó nguy hiểm nhất sinh vật chính là tinh nhuệ cấp boss sinh vật. Sinh vật chủng loại thập phần phong phú, cực kỳ thích hợp đi săn. Đường Nhàn về tới Thụ Hải nhà gỗ. Trong nhà gỗ có vẫn như cũ hôn mê Đường tác giả. Còn có cố gắng học tập thành ngữ nhưng mà cũng không có nửa điểm khởi sắc Đường tiểu cửu. Ác Quang đi viện chợ Lê Chanh. Giờ phút này nói không chừng đang tại đất đỏ lâm chém giết vật lộn. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San cũng không có tới khu mỏ quặng. Kiều San San bị Lê Gia mời, thụ sủng nhược kinh tới 39 thành lũy. Mặc dù ở tại tầng thứ 3, nhưng Lê Gia tại 3 tầng dinh thự có thể xưng xa hoa. Lê Tiểu Ngu đối Kiều San San có thể nói đặc biệt nhiệt tình. Mang theo Kiều San San bốn phía đi dạo. Không cho Kiều San San bất luận cái gì cùng Đường Nhàn đợi cơ hội. Kiều San San là không biết một chút tâm tư. Đoạn không nghĩ tới đến 39 thành lũy còn có thể nhận biết như thế một cái tiểu phú bà. Mỗi cái thành lũy đều có mỗi cái thành lũy đặc sắc. Bởi vì thành lũy chuyển di to lớn độ khó. Rất nhiều đặc sản cũng chỉ có tại bản địa mua được. Cho nên Kiều San San điên cuồng mua sắm bên trong. Về phần Đông Nhiễm thì là bị Kiều San San lôi kéo. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, tăng thêm đi săn thịnh hội các nàng làm thịnh đường đội ngũ thành viên, cũng là Lê Gia đặc biệt chiêu đãi đối tượng, cho nên đều có tham dự tiệc rượu tư cách. Đây cũng là toàn thế giới tầng cao nhất vũ hội, các cô gái tự nhiên khó mà cự tuyệt. Đường Nhàn không có đi, nhà gỗ tại Đông Nhiễm cùng Kiều San San trước đó cải biến dưới. Có xích đu giả đỡ, Đường Nhàn nằm tại mát trên ghế, mát mẻ dưới ánh trăng nghe cổ đại sách báo. Bên cạnh còn có nhảy dây Đường tiểu cửu, thỉnh thoảng truyền đến đồng thú 10 phần tiếng cười. Đường tủ lạnh cùng Đường két ở một bên meo meo meo gọi đấu võ mồm. Hắn cảm thấy cực kỳ dễ chịu, nơi đây vui vẻ yên tĩnh, kia ở giữa tình hình chiến đấu cháy bỏng, Đường Nhàn ánh mắt, nhìn chằm chằm vào phương nam bầu trời, khu mỏ quặng, đất đỏ lâm, đi săn thịnh hội đêm thứ nhất, làm toàn bộ Amara châu phía bắc lớn nhất màu lam khu vực. 200 con nhân loại thợ săn đoàn đội mặc dù rất nhiều, nhưng riêng phần mình ra trận ban đầu địa điểm khác biệt. Kỳ thật cách xa nhau vậy rất xa, nhất là tại cái này chút hồng vĩ thụ cùng thổ ký thụ che lấp lại. Cái này một khối thổ địa không gian cảm giác rất nặng. Hẹp khu vực nhỏ bên trong có lẽ vậy cất giấu vô hạn khả năng. Không có bất kỳ cái gì đủ để phân biệt phương vị đạo cụ. Đám thợ săn muốn làm, liền là tận khả năng xâm nhập nội địa, tìm kiếm con mồi, lê tranh đội ngũ, lúc này còn tại đất đỏ lâm biên giới. Akka đi ở đằng trước đầu, bởi vì Đường Nhan cùng Tạ An nắm tay chuyện kia. Đối với Thịnh Đường đội viên bản sự, những người này đều rõ ràng, mặc dù bọn hắn cũng không biết cái này tóc bạc người là Akka. Nhưng Akka bày ra tốc độ để mỗi người bọn họ mặc cảm. Phía trước khoảng 3 dặm, có một ít sinh vật, nhưng đều là cường hóa cấp sinh vật. Đi săn bọn chúng tích điểm rất thấp. Muốn hay không hành động, người quyết định. Bỗng nhiên xuất hiện Akka nói với Lê Tranh. Không làm, để cho người khác đi làm. Mặc dù đất đỏ lâm cực kỳ to lớn, thú loại phong phú, nhưng nhiều người như vậy đi săn, chúng ta tốt nhất chỉ chọn tinh nhuệ cấp sinh vật ra tay. Tiến nhập chiến trường, Lê Tranh cả người liền trở nên trầm ổn rất nhiều. Akka gật gật đầu, hắn cau mày, vừa rồi tìm kiếm một phen mặc dù không có phát hiện nguy hiểm gì tình báo, nhưng trong cơ thể thú huyết có lẽ đưa cho hắn vượt xa nhân loại nguy cơ cảm ứng trực giác. Akka luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại nói không nên lời như thế về sau. Đây là Đường Nhàn cho ta đạn tín hiệu. Ngươi cầm. Akka đem đạn tín hiệu giao cho Lê Tranh. Lê Tranh tiếp qua cái này thiêu hỏa côn một vật. Hỏi, cái đồ chơi này ý gì? Là lấy ra làm cái gì? Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, ta cùng những người khác đều không bảo vệ được ngươi thời điểm, liền dùng cái này. Hắn hội nhìn thấy, Akka nói khẽ, uy uy uy, đừng nói ta tựa như là cái vô dụng tư lệnh một dạng. Ta cũng là bảy thiên phú người. Lê Tranh cũng không có cự tuyệt hảo ý, đem đạn tín hiệu giấu ở nhất thiếp thân vị trí. Akka không có nhiều lời cái gì, bóng dáng chớp liên tục, liền đi nơi khác, tiếp tục dò xét chung quanh tình báo. Đêm dài mênh mông. Tất cả mọi người đều biết khu mỏ quặng ban đêm là nguy hiểm. Tối nay đến cùng sẽ phát sinh cái gì còn chưa biết được. Nhưng đầu tiên đến có một cái đặt chân địa. Tống Khuyết đội ngũ ngựa không dừng vó. Đã tới gần đất đỏ lâm cạn tầng khu. To lớn thổ ký thụ lâm liền tại phía trước cách đó không xa. Giống một cái quỷ vực cửa vào. Lâm Quyết gậy bóng chày bên trên dính lấy vết máu. Tống Khuyết trên tay thì xách nắm một viên kết tinh, bên cạnh là một cái bị gậy bóng chày gõ thành thịt vụn Hoang Nguyên Ngưu. Thật là kỳ quái, Hoang Nguyên Ngưu mặc dù là tinh nhuệ cấp sinh vật, nhưng vì sao a chúng ta lại ở chỗ này gặp được? Bọn chúng không là sinh hoạt tại càng phía bắc sinh vật sao? Tiểu Thi, ngươi đi qua phía bắc mà, biết chuyện ra sao không? Cha hỏi người là Lâm Quyết. Tiểu Thi là một cái tiểu cô nương, không tính đáng yêu, tướng mạo bên trên nhìn cũng có chút hung hãn, ngậm chặt miệng, ánh mắt vô thần lắc đầu. Từ tiến vào khu vực săn thú sau bắt đầu, nàng liền thủy chung bộ biểu tình này, lại vô luận đội ngũ tốc độ tiến lên có bao nhanh. Tiểu Thi luôn luôn dán tại Tống Khuyết sau lưng một trượng vị trí, không hơn nửa điểm. Vậy không gần một nửa điểm, một thân công phu bảo lôi lão ho khan hai tiếng nói ra. Hoàng Nguyên Nghiêu xác thực tại phương Bắc, chúng ta lại hướng chỗ sâu đi đi, nhìn phải chăng còn hội gặp lại. Tống Khuyết nhìn xem châu thi thể, nói ra, sinh vật sẽ có di chuyển, chỉ là thời gian này có chút quỷ dị, chư vị nhưng phải gìn giữ cảnh giác, có ngươi làm kẻ chỉ điểm con ngươi. Ta mới không lo lắng. Độc Nhãn Vương nói ra. Lâm Quyết vậy gật đầu đồng ý. Tống Khuyết trong lòng có loại cảm giác bất an cảm giác. săn giết con thứ nhất sinh vật liền là tinh nhuệ cấp sinh vật. Cái này tự nhiên là một cái vô cùng tốt bắt đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác là không thuộc về nơi này sinh vật. Tống Khuyết có chút để ý, lại cũng nghĩ không ra nguyên nhân, là một cái lịch sử loài người bên trên Phượng Mao Lân Giác 10 thiên phú người. Tống Khuyết cảm giác tỉnh năng lực, tên là Thiên Bình Chi Nhãn, đang thi triển thời điểm, trong thức hải hội ngắn ngủi hiện ra trong tầm mắt xuất hiện ở tương lai cảnh tượng. Tống gia đại công tử tự nhiên rất nhỏ thời điểm liền có thể tiến vào khu mỏ quặng. Hắn năng lực vậy sớm thức tỉnh, khi còn bé có thể thấy là 1/7 giây tương lai. Dài lớn chút ít, liền có thể nhìn thấy 2/5 giây tương lai. Lại lớn lên chút, kỳ thật cũng chỉ là 12 tuổi thời điểm, có thể nhìn thấy 3/4 giây tương lai. Về sau liền không có đo đạc qua, cực hạn số liệu. Chỉ có Tống Khuyết cùng Tống Canh Triều biết, ngay cả Lâm Quyết cái này chút đồng đội cũng không biết. Nương tựa theo loại năng lực này, Tống Khuyết đối người chung quanh hành vi dự đoán cực chuẩn. Đây cũng là thích hợp nhất làm kẻ chỉ điểm con người cùng năng lực chỉ huy. Trong tương lai Zopera bình nguyên chiến dịch khai hỏa về sau, Tống Canh Triều tin tưởng sẽ không có người có thể so với chính mình con trai càng thêm thích. Hợp làm toàn nhân loại quan chỉ huy, đang tính kế cái này cùng một chỗ, hắn nên không ai bằng. Tống Khuyết tứ phương nhìn quanh, vững tin trước mắt là an toàn, nhưng loại kia vung đi không được cảm giác nguy cơ. Lincoln thành lũy tiến vào điểm tại toàn bộ đất đỏ lâm bên ngoài 7 giờ đồng hồ phương hướng. Thằng Hề đi tại trong đội ngũ, hắn quệt miệng, trong đôi mắt mang theo một loại nào đó khát vọng. Cưa điện cùng hầu tử thì tại hai bên, cảnh giác nhìn xem chung quanh, vu sư không tại đội ngũ bên trong, đầu chọc S004 vậy không tại đội ngũ bên trong. Nhưng cũng không có người để ý, bác sĩ tên gọi Lilith theo sát thằng Hề, tại vững tin chung quanh không có người ngoài về sau, nàng nói ra, chủ nhân, 004 cùng hắc xà đi. Chúng ta vì sao a không theo chân bọn họ cùng một chỗ? Lilith có chút không hiểu. Dù sao 004 cùng hắc xà thực lực có thể so sánh cưa điện cùng hầu tử mạnh hơn, mà nàng chủ nhân căn bản không có năng lực chiến đấu. Thằng Hề trắng bệt một dạng trang dung mặt, nhíu mày thời điểm hơi có chút kinh khủng. Bọn hắn là đi giết người, chúng ta là đi cứu người. Đương nhiên không thể cùng một chỗ, ngươi nhưng so với ta bên trên một đảm nhiệm trợ lý kém quá nhiều. Lilith không hiểu, chuyến này coi như không phải là vì săn giết những sinh vật kia, cũng là tận khả năng kích đánh bại Hoa Hạ đám thợ săn. Cùng cứu người có liên hệ gì? Thằng Hề chỉ bên cạnh to con, cưa điện trước kia là một cái giấy cứng nhà máy công nhân. Khổ người to lớn. Tính cách lại cực kỳ nhu nhược, hắn luôn luôn bị người khi dễ. Hắn có lẽ xác thịt là khỏe mạnh, nhưng linh hồn hắn chữa bệnh. Lilith không biết rõ, cưa điện cái ngoại hiệu này, là bởi vì cái này to con một cái tay đều biến thành cưa điện. Tại Lincoln thành lũy thợ săn giới bên trong, cưa điện nhưng là có tiếng hung tàn, nàng không cách nào đem cùng nhu nhược liên tưởng đến nhau. Thằng Hề cũng không có giải thích, chỉ là phát ra làm người ta sợ hãi ý cười. Mảnh này trong rừng, còn có rất nhiều linh hồn ngã bệnh người. Giết bọn họ là một kiện cực kỳ mất hứng sự tình. 004 cùng hắc xà chỉ là hai cái không hiểu niềm vui thú chó mà thôi. Thanh anh hùng, biến thành ma vương mới là nhất có thú trò chơi. Âm trầm kinh khủng tiếng cười cũng không lớn. Tựa như là một loại nào đó chỉ thuộc về thằng Hề chú ngữ. Nhưng lại cực kỳ có tấu vang vọng tại Lilith trong đầu. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh cưa điện. Phát hiện cưa điện khóe miệng gạt ra một cái để cho người ta sợ hãi dáng tươi cười. Nàng không có chú ý tới. Mình khóe miệng. Vậy bắt đầu không tự giác gạt ra đồng dạng dáng tươi cười. Giấy trắng.